Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1472, không phải hung phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi, ngươi lời này ta có chút nghe không hiểu, kỳ thật chúng ta ở trấn trên quá đến cũng không tốt, rời đi lão Trương gia về sau, lão Lý gia tiệm cơm cũng không cần chúng ta, ngay cả trấn trên một ít loại nhỏ tiệm ăn vặt, bọn họ cũng không dám thu chúng ta. Bọn họ lý do rất đơn giản, bọn họ nói chúng ta là ruồng bỏ quên nghĩa chủ. Giống chúng ta loại người này liền không nên đi ra ngoài tìm công tác, chúng ta thật sự không có cách nào, cho nên ta cùng Tiểu Lưu liền đi tới tỉnh thành. Lôi Tam Thành thật trả lời, ngay cả bên người Tiểu Lưu cũng gật đầu đáp ứng. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét, các ngươi đi vào tỉnh thành việc này ta là biết đến, nhưng các ngươi vì cái gì lén lút rời đi, thậm chí không có nói cho cùng các ngươi cùng nhau rời đi công nhân, các ngươi làm như vậy, có mục đích gì? Lương Phi tiếp tục truy vấn, nghiêm túc mở miệng. Tiểu Lưu cùng Lôi Tam bất đắc dĩ thở dài, không chờ Lôi Tam mở miệng, Tiểu Lưu giành trước nói. Lương Tổng A, ngươi có điều không biết, lúc ấy rời đi lão Trương ra tiệm cơm thời điểm, kỳ thật cũng là ta cùng Lôi Tam chủ ý, lúc ấy nói thật, chúng ta không tưởng rời đi, chỉ là tưởng hù dọa ngươi, muốn cho ngài cho chúng ta nhiều chướng điểm tiền lương, không thành tưởng, ngài thật sự đem chúng ta đuổi đi. Chúng ta ở trấn trên thật sự tìm không thấy công tác, kia hơn 10 người công nhân mỗi ngày đều quấn lấy chúng ta. Ta cùng Lôi Tam cũng thật sự không có cách nào, cho nên mới lén lút đi vào nơi này. Nhưng tỉnh thành tiệm cơm lập tức cũng không có khả năng chiêu mười mấy người. Chúng ta vì thoát khỏi bọn họ, cũng chỉ có thể lén lút đi rồi, cũng không có cái khác ý tứ. Lương Tổng, ngài ngàn vạn không cần hiểu lầm. Chúng ta hy vọng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, không cần khó xử chúng ta. Chúng ta chỉ nghĩ ở chỗ này hảo sinh công tác, nơi này tiền lương cao, hơn nữa đãi ngộ cũng hảo, chúng ta thật sự không nghĩ rời đi, cầu xin ngài Lương Tổng, không cần đuổi chúng ta đi được không? Tiểu Lưu cư nhiên nhược nhược quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin Lương Phi, Lôi mà nhưng thật ra rất có cốt khí, vẫn như cũ mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó, tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu Lương Phi thật sự muốn đuổi bọn hắn đi. Hắn tất nhiên sẽ không ngốc tại nơi này. Tỉnh thành rất lớn, cũng không phải sở hữu địa phương đều là Lương Phi địa bàn. Chỉ cần hắn dựa vào chính mình một thân hảo thủ nghệ, tất nhiên còn sẽ tìm được công tác. Tiểu Lưu vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin. Lương Phi thật sự không có cách nào, đành phải gật đầu đáp ứng. Sau đó Lương Phi tiếp tục mở miệng. Lôi Tam, Tiểu Lưu, các ngươi hai cái có biết, ta ở trấn trên tiệm cơm cháy sự tình. Cái gì, cháy, tình huống như thế nào, trấn trên tiệm cơm cháy, sao có thể, ngày đó chúng ta rời đi thời điểm, rõ ràng nhìn đến tiệm cơm còn hảo hảo đâu, kỳ thật lúc ấy chúng ta chuẩn bị, hướng trong tiệm vài vị đồng sự cáo biệt, nhưng đi vào cửa hàng sau lại phát hiện cửa hàng môn đóng, chúng ta cũng liền rời đi, Lương Tổng, như thế nào lạc, chẳng lẽ ngươi hoài nghi chúng ta, Lôi Tam nói đến một nửa đột nhiên tạm dừng xuống dưới, nghi hoặc nhìn Lương Phi. Hắn thật sự có chút sợ hãi. Không thể tưởng được Lương Phi cư nhiên hoài nghi đến trên đầu mình. Hắn liên tưởng khởi vừa rồi Lương Phi yêu cầu nói. Thực rõ ràng, Lương Phi là tại hoài nghi chính mình cùng Tiểu Lưu. Lương Phi thực thành khẩn gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta xác thật hoài nghi các ngươi. Bằng không ta như thế nào sẽ tìm được các ngươi đâu. Nếu các ngươi thật là hung thủ, ta tất nhiên sẽ không buông tha các ngươi. Nếu các ngươi không phải hung thủ, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, nhưng chỉ cần ta tra ra, các ngươi là hung thủ, còn dám gạt chúng ta tất nhiên sẽ không cho các ngươi tại đây trên đời sống tạm. Lương Phi hung tợn nói, trong mắt tràn ngập sát khí, Lôi Tam cùng Tiểu Lưu xem ở trong mắt xác thật có chút sợ hãi. Lôi Tam trái tim hung hăng một trận run rẩy, hắn không nghĩ tới, Lương Phi cư nhiên tại hoài nghi chính mình. Hắn lập tức hướng Lương Phi giải thích, Lương Tổng, tuy rằng ta Lôi Tam không phải cái gì thứ tốt, nhưng ta dám vỗ bộ ngực nói cho ngươi, cháy sự cùng ta không quan hệ. Ta Lôi Tam tuy rằng trước kia hận ngài, nhưng ta không cần thiết phóng hỏa, ta ở trấn trên ngây người mấy năm nay, khác không biết, nhưng ta là không dám đụng vào pháp luật. Nếu thiêu lão Trương ra tiệm cơm, nhà ta nghèo thành dáng vẻ kia, làm ta bồi tiền ta cũng bồi không dậy nổi tiền là muốn ngồi tù. Ta hai cái nhi tử, một cái sắp kết hôn, một cái còn muốn vào đại học, ta không có tinh lực, cũng không có tiền nhàn rỗi đi cùng ngươi đấu, cho nên ngươi cũng không cần hoài nghi ta, nếu ngài thật sự không tin ngươi có thể báo nguy, ta hoàn toàn có thể phối hợp ngươi. Lôi Ba mặt không thay đổi sắc, lời thề son sắt nói. Tiểu Lưu cũng điên cuồng gật đầu, hắn ủy khuất nói đến. Lương Tổng, ngài như thế nào có thể hoài nghi đến chúng ta đâu? Ta cùng Lôi Một như thế nào có thể phóng hỏa đâu? Loại này táng tận thiên lương sự chúng ta làm không được. Tuy rằng chúng ta rời đi lão Trương gia, nhưng chúng ta đối trong tiệm vẫn là có cảm tình. Chúng ta ở trong tiệm đãi 7-8 năm. Này 7-8 năm qua, trả giá chúng ta sở hữu thanh xuân, chúng ta cảm kích còn không kịp đâu, như thế nào có thể hại trong tiệm người đâu. Lại nói này tiệm cơm, là Trương kế toán sở hữu tâm huyết, Trương kế toán đối chúng ta có ân, chúng ta như thế nào có thể lấy oán trả ơn. Tiểu Lưu thành khẩn nói, Lương Phi ở bọn họ trên mặt, thật sự nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Chẳng lẽ bọn họ không phải hung thủ? Đúng rồi, Lương Phi lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, vừa rồi đầu to chính là nói qua, bọn họ là ngày hôm qua buổi chiều 2 giờ đồng hồ đến 8 đại ngõ nhỏ nhận lời mời. Lão Trương ra tiệm cơm cháy thời gian là buổi chiều 3 điểm, bọn họ thực hiển nhiên là không có gây án thời gian, nếu như vậy vừa nói, hung thủ xác thật không phải bọn họ. Lương Phi nhìn Lôi Tam cùng Tiểu Lưu liếc mắt một cái, nói thật, hắn thật sự không nghĩ thu lưu bọn họ, hắn hiện tại là 8 đại ngõ nhỏ đại lão bản, chỉ cần hắn một câu, hai người lập tức có thể cuốn gói chạy lấy người, nhưng nhìn đến hai người như thế thành khẩn, Lương Phi cũng thực sự ngượng ngùng đem bọn họ đuổi đi. Hảo hảo, ta tin tưởng các ngươi, bất quá các ngươi về sau phải hảo hảo công tác, đem tâm tư phóng chính, nếu các ngươi còn dám ra cái gì chuyện xấu. Ta dám để cho các ngươi lại toàn bộ tỉnh thành vô pháp dừng chân. Ta Lương Phi ở tỉnh thành vẫn là có nhất định địa vị. Chỉ cần ta một câu, không có người dám thu các ngươi. Lương Phi vừa nói sau, Lôi Tam cùng Tiểu Lưu lập tức gật đầu đáp ứng. Đang ở hai người rời đi là lúc, Lương Phi trước làm Tiểu Lưu rời đi. Hắn đem Lương Lôi Tam lưu tại văn phòng, hắn đóng cửa lại, đem một chi yên đưa cho Lôi Tam. Lời nói thâm thía nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tam, ta biết ngươi cũng không phải người xấu, bất quá ta có một việc không rõ. Ngày hôm qua thời điểm ta đi một chuyến ngươi quê quán, ngươi có biết ngươi tức phụ ở nhà quá đến như thế gian nan, trong nhà phòng ở như vậy cũ nát, ngươi rõ ràng ở trấn trên kiếm lời nhiều như vậy tiền, vì cái gì không đem tiền cho bọn hắn đâu. Lương Tổng, đây là nhà của ta sự, ngài không cần tham dự, cũng không cần hỏi đến. Lôi Tam chủ yên, lại là vẻ mặt tức giận, mới vừa rồi hắn đối Lương Phi vẫn là tất cung tất kính, nhưng lúc này lại hoàn toàn không đem Lương Phi để vào mắt. Lương Phi sau khi nghe được, cũng không có sửng sốt, mà là lại lần nữa mở miệng nói, ngươi có biết, ngươi tức phụ bệnh có bao nhiêu lợi hại sao? Nàng được rất nghiêm trọng cốt bệnh, kia lại như thế nào? Lương Tổng, thứ ta nói thẳng, đây chính là nhà của ta sự. Lôi Tam lại lần nữa không vui. Cách chương.